Ngô Thanh Đào thập phần kinh ngạc nhìn đội phó nhà mình, nhỏ giọng nhắc nhở. Trần phó, có thể bắt đầu hỏi rồi. Ừ. Trần Ngân nhìn cô gái bi thương khóc thút thít, giống như nhìn một màn biểu diễn xuất sắc, thong thả ung dung nói. Không vội. Dương Sơ Mẫn nhẹ nhàng nhíu mày, khó hiểu mà nhìn Trần Ngân, trong mắt còn nửa giọt nước mắt. Sao vậy ạ? Nói xong, nhẹ nhàng chớp đôi mắt, giọt nước mắt kia mới theo lông mi chảy xuống. Tưởng Đại Lâm bị đưa tới phòng thẩm vấn, Tô Giao vẫn để ông ta đợi một lúc, cho đến khi Tưởng Đại Lâm bắt đầu nhìn đông nhìn tây, đứng ngồi không yên, nhìn qua vô cùng nôn nóng, Tô Giao mới mang theo Giang Bất Phàm đi vào. Sắc mặt Tưởng Đại Lâm so với ngày hôm qua kém hơn rất nhiều, với một đôi mắt quầng thâm, đáy mắt cất giấu một ánh sáng gay gắt. Các người rốt cuộc khi nào mới có thể thả tôi ra ngoài? Tô Giao đích thân rót một cốc nước cho Tưởng Đại Lâm, khi đưa qua lại không cẩn thận, đổ nước xuống quần áo ông ta. Không thấy có lỗi mà nói. Xin lỗi, trượt tay. Tô Giao trở lại ghế ngồi, cùng Giang Bất Phàm nói chuyện trên trời. Đầu tiên là nói chuyện thời tiết hôm nay, lại nói buổi sáng ăn cái gì, thảo luận giữa trưa nhà ăn sẽ làm món gì, khen ngợi tài nấu nướng của đầu bếp, không hề để ý tới Tưởng Đại Lâm. Tưởng Đại Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Tô Giao, thần sắc càng thêm cảnh giác. Một lát sau, Giang Bất Phàm mới giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì. Chị Tô, nên thẩm vấn Tưởng Đại Lâm rồi. Tôi đào vô một tiếng, tỏ ra không có gì hứng thú đối với Tưởng Đại Lâm, quay đầu nói với Giang Bất Phàm. Hiện tại chứng cứ không phải đều chỉ ông ta sao? Tuy rằng chứng cứ không quá hoàn chỉnh, nhưng ông ta cũng không thể đưa ra chứng cứ ngoại phạm mà. Giang Bất Phàm cùng Tô Giao kẻ sướng người họa. Vẫn là nhanh thẩm vấn đi ạ, dù sao người chết chính là trẻ vị thành niên, ảnh hưởng của xã hội rất ác liệt. Nếu không nhanh phá án, sau này làm sao đòi lại công đạo cho xã hội được? Người của cục giáo dục bên kia cũng đã tới, giới truyền thông cả ngày ngồi chờ ở cửa thị cục. Tô Giao bưng chén trà trên bàn uống một ngụm. Hai ngày nay tôi rụng không ít tóc, tôi áp lực quá. Nói rồi, liếc mắt nhìn Tưởng Đại Lâm một cái, ánh mắt giống như nhìn người chết. May mắn thay, công tác điều tra đang rất thuận lợi, trên tay đã có một người hiềm nghi như vậy. Không phải đến mức một chút cũng không thể đòi lại công đạo cho xã hội và lãnh đạo. Tưởng Đại Lâm vừa nghe, vừa gấp vừa bực bội, gân cổ lên biện giải cho mình. Không phải, người không phải tôi giết. Bản thân Tưởng Đại Lâm là một tên bại hoại, đều nghĩ cả thế giới rất đen tối. Ông ta nhận định cảnh sát không phá được án, muốn bắt ông ta gánh tội thay. Tô Giao đã dặn người trước đem điều hòa phòng thẩm vấn hạ thấp xuống. Trên người Tưởng Đại Lâm mặc áo ngắn tay, chỉ chốc lát đã bị đông lạnh đến phát run. Chỉ nhiệt độ cao lên một chút, đông chết tôi rồi. Lạnh á? Tôi đâu có cảm thấy lạnh đâu. Cậu lạnh không Tiểu Giang? Giang Bất Phàm trợn mắt nói dối một cách tự nhiên. Không lạnh, tôi còn cảm thấy hơi hơi nóng. Tưởng Đại Lâm không có cách nào. Đúng vậy, ông ta một chút biện pháp đều không có. Đây là cục cảnh sát nói cái gì thì chính là cái đó. Lời ông ta nói chính là gian dối, sẽ không có ai tin tưởng ông ta, để ý đến ông ta. Tưởng Đại Lâm dường như muốn khóc ra nói. Người thật sự không phải tôi giết, các người rốt cuộc muốn thế nào? Sau khi phòng tuyến tâm lý của nghi phạm sụp đổ, công tác thẩm vấn liền trở nên thuận lợi rất nhiều. Tưởng Đại Lâm thừa nhận mình cưỡng ép Tưởng Chân Chân không thành. Đối phương muốn ra 15 vạn mua Chân Chân đêm đầu tiên, tiền đặt cọc đã 2 vạn được thanh toán, bị tôi đánh bạc thua hết rồi. Tưởng Đại Lâm không quên biện giải cho mình. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, chính là vì 15 vạn kia nên tôi không động vào Chân Chân, cũng không có khả năng đánh con bé. Trên người con bé mà để lại sẹo là bán không được tiền. Tôi đã nhận tiền đặt cọc của người khác, nên càng không thể giết con bé. Bằng không tôi trả lại thế nào, lấy mạng đền sao? Giang Bất Phàm hỏi. Các người thông qua phương thức liên hệ nào, tiền đặt cọc chi trả như thế nào? Tưởng Đại Lâm cúi đầu. Có người trung gian dẫn mối, chuyên làm cái này, đều là ngoại tuyến. Ông và người mua chân chính không gặp mặt sao? Tưởng Đại Lâm lắc đầu. Không, loại chuyện này là phạm pháp, sao có thể để tôi thấy được? Tô Giao cười lạnh một tiếng. Ông còn biết là phạm pháp à? Từ phòng thẩm vấn đi ra, Tô Giao lật xem khẩu cung của Tưởng Đại Lâm. Tên trung gian gọi là Viên Ca. Là người quen cũ, dễ xử lý thôi. Viên Ca, tên thật là Diêu Viên. Trước kia Tô Giao còn là cảnh sát hình sự, bị Lão Hoàng gọi đi quét băng nhóm khiêu dâm, đích thân đưa Diêu Viên vào tù. Diêu Viên vì tội tổ chức nên bị kết án 3 năm tù, tính thời gian đã ra tù được nửa năm. Tô Giao trở lại văn phòng, nhờ người điều tra số điện thoại và địa chỉ của Diêu Viên. Phát hiện điện thoại đã tắt, địa chỉ cũng không có ai. Diêu Viên từ khi ra tù không về nhà. Tô Giao phái hai người đi kiểm tra nơi làm việc của Diêu Viên trước kia, lại liên hệ với người cung cấp thông tin cho cô, hỏi thăm tình hình và hướng đi của Diêu Viên. Tô đội trưởng, Đại Vu đi tới, đưa cho Tô Giao một phần danh sách. Đây là những đối tượng khả nghi trên bảng xếp hạng phát sóng trực tiếp của Tưởng Chân Chân. Tô Giao tiếp nhận xem xét, căn cứ theo khẩu cung mới nhất của Tưởng Đại Lâm, người mua kia hành sự rất cẩn thận, tất cả hoạt động đều là thông qua người trung gian. Hắn là sẽ không gióng trống khua chiêng như vậy mà đem mình bại lộ trên bảng xếp hạng. Tiếp tục ra, chú ý một số tài khoản lưu lại trong phòng phát sóng trực tiếp trong thời gian dài, không đăng hoặc rất ít khi đăng bình luận trong các làn đạn. Tô Giao nói, còn có những người đã tải xuống phát sóng trực tiếp của Tưởng Chân Chân xem đi xem lại nhiều lần. Rõ, Tô đội trưởng. Tô Giao quay đầu nhìn xung quanh. Tiểu Vu, đội phó Trần chưa về à? Thời gian dài như vậy, anh cũng nên tra xong Dương Sơ Mẫn rồi chứ. Hả? Tiểu Vu nghẹn họng, giống như có chút không biết nói như thế nào. Đội phó Trần, anh ấy còn ở trong phòng thẩm vấn. Tô Giao cau mày. Đem hình ảnh theo dõi trong phòng thẩm vấn Dương Sơ Mẫn phát lên máy tính giúp tôi. Cô muốn xem anh rốt cuộc đang làm gì. Tô Giao bận rộn cả ngày, miệng lưỡi khô khốc. Trong lúc chờ hình ảnh đến, cô đứng dậy đi uống nước. Máy lọc nước đã cạn sạch, bên cạnh cũng đều là mấy cái thùng không. Cô nhìn thoáng qua tủ lạnh bên cạnh, biết bên trong có 2 chai nước chanh, 1 chai nước đào, 3 chai tuyết lê, còn có vô số loại kem. Đồ bên trong đều là Trần Ngân mua, cô không hiếm lạ. Ngoài miệng nói không hiếm lạ, tay vẫn hiếm lạ. Cô không nhìn xuống được, mở tủ lạnh ra. Bên trong sao lại trống không thế này? Vừa rồi Ngô Thanh Đào có tới một chuyến, đem đồ bên trong đều lấy đi cả. Cổ họng Tô Giao muốn bùng cháy. Em ấy là heo sao? Đều lấy đi hết là để nghỉ phép hay là xem phim? Nước đào của cô thích nước đào nhất. Nước đào ngọt ngọt lành lạnh, không còn lại gì cả. Tô Giao trở lại ghế ngồi xuống, nuốt nước bọt cho nhuận họng. Theo dõi hình ảnh bị cắt, Tô Giao nhìn vào màn hình máy tính. Dương Sơ Mẫn ngồi trên ghế, cúi đầu lau nước mắt, khóc thút thít, thoạt nhìn rất ủy khuất. Đối diện bàn, Trần Ngân trên đùi đắp một tấm thảm mỏng, trong tầm tay cầm một chai nước đào, một tách cà phê. Máy tạo độ ẩm màu trắng kia dành riêng cho tiểu tiên nam cũng được mang đến. Ngô Thanh Đào ngồi bên cạnh, muốn chia chai nước tuyết lê cho Dương Sơ Mẫn, bị Trần Ngân liếc mắt một cái liền không dám động vào. Tô Giao theo dõi hình ảnh, không biết Trần Ngân trong hồ lô muốn làm cái gì, cũng không thấy anh hỏi gì, bộ dạng vui vẻ thoải mái giống như xem biểu diễn. Phòng thẩm vấn, Trần Ngân bưng tách cà phê lên uống một ngụm, cảm thấy đắng. Ngô Thanh Đào đi ra ngoài ôm lọ đường vào, múc một muỗng đường bỏ vào trong tách. Sau khi bỏ đường anh lại không chịu, nói sau khi thêm đường uống không ngon nữa, vị không đúng. Ngô Thanh Đào lạch bạch lần nữa vọt đi, pha một cốc polysaccharide. Lúc này anh lại cảm thấy nước không đủ nóng, cà phê không còn tinh khiết và thơm. Ngô Thanh Đào lại đi nấu nước, dùng nước sôi, pha một ly polysaccharide, nhiều đường rồi mang vào. Chạy tới chạy lui mệt đến thở hổn hển. Sao lại là cà phê gói? Tôi muốn uống cà phê mới xay. Ừ? Ngô Thanh Đào có chút tay chân luống cuống. Trong đội không có máy pha cà phê, bằng không em đi đến phòng pháp y mượn một chút, trụ nhiệm hứa là người chú ý, bên kia anh ấy có máy pha cà phê. Không cần. Ngô Thanh Đào cảm thấy mình không thể để đội phó Trần uống loại cà phê vừa lòng, công việc làm không tốt, vì vậy cô ấy cúi đầu xuống. Chết tiệt, đào nhà tôi cũng chưa dám sai như vậy. Tô Giao tức giận vỗ xuống bàn, chỉ người đàn ông trên màn hình máy tính mắng. Tên ngu xuẩn ngốc nghếch này, dám khi dễ người khác. Dương Sơ Mẫn lau khô nước mắt nhìn Trần Ngân, nhỏ giọng nói. Anh không nên khi dễ người khác như vậy. Tô Giao theo dõi hình ảnh. Đúng vậy, đây chính là bắt nạt nơi công sở. Như em chứng kiến, đây chính là bắt nạt nơi công sở. Trần Ngân chậm rãi, nâng mắt đối diện với Dương Sơ Mẫn nói. Chưa thấy quà. Ngô Thanh Đào sợ tới mức vội vàng xua tay. Không không không, đội phó Trần, anh không bắt nạt em, đây đều là điều em nên làm. Trần Ngân nghiêng đầu nhìn Ngô Thanh Đào, ánh mắt nghiêm túc. Pha cà phê không phải việc cô nên làm, đôi tay cô là dùng để trừng trị cái ác và hướng đến cái thiện. Ngô Thanh Đào cảm động đến không nói nên lời, đột nhiên thức tỉnh là một người cảnh sát đầy nhiệt huyết. Hận không thể phò tá Trần Ngân như thiên lôi say đâu đánh đó, thanh âm lanh lảnh nói. Vâng, đội phó Trần. Tô Giao chỉ vào mặt Trần Ngân trên máy tính. Miệng lưỡi này thật trơn tru, dám ba câu liền đem đào của tôi bắt cóc đi, anh còn làm cảnh sát làm gì, đi bán hàng đa cấp đi. Nước trái cây quá lạnh. Ngô Thanh Đào đứng nghiêm. làm ấm lại cho ngài ngay. Tô Dao xem đến khóe mắt giật giật. Trần đê tiện, ngô xuẩn ngốc. Trong phòng giám sát, Trần Ngân uống nước trái cây ấm áp, nhìn nhìn Dương Sơ Mẫn. Nhìn xem, chỉ cần cho cô ấy một số lợi ích, tạo uy tín, là cô ấy có thể cam tâm tình nguyện mà trung thành và tận tâm với anh rồi, không hề có một câu oán hận. Dương Sơ Mẫn nghiêng đầu, trong mắt giật giật, thấp giọng nói. Em nghe không hiểu anh đang nói gì. Trần Ngân nói với Ngô Thanh Đào. Nếu nhãn cầu của một người nằm ở phía trên bên trái, điều đó có nghĩa là họ đang nhớ lại hình ảnh. Nếu nhãn cầu của người đó nằm ở phía trên bên phải, điều đó có nghĩa là họ đang sáng tạo trí tưởng tượng thị giác. Ngô Thanh Đào nhìn chằm chằm Dương Sơ Mẫn, bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên, trước tiên cô bé ở trong đầu nhớ lại chút chuyện mình đã làm, rồi sau đó nói dối. Cô gái nói rằng nghe không hiểu, kỳ thật đã hiểu ra rồi. Dương Sơ Mẫn gắt gao nắm chặt nắm tay, cho đến khi móng tay suýt nữa đâm thủng da thịt. Phẫn nộ làm cô gái dường như khống chế không được cảm xúc của mình. Bọn họ sao có thể làm lơ cô ta, còn đem cô ta chơi đùa giống như một con khỉ. Nói đi, tham dự bắt nạt Tưởng Chân Chân, ngoại trừ em ra còn có ai nữa? Dương Sơ Mẫn mở to đôi mắt mờ mịt, mang theo ánh nước, ủy khuất nói. Anh đang nói gì vậy? Sao em có thể bắt nạt Tưởng Chân Chân được? Bạn ấy chính là bạn cùng bàn với em, là bạn thân nhất của em. Nói xong, nhu nhược bất lực nhìn Ngô Thanh Đào. Ngô Thanh Đào đột nhiên không cảm thấy mềm lòng nữa. Cô cảm thấy nước mắt của cô gái rất giả, cả người đều có vẻ là giả tạo. Dương Sơ Mẫn thấy Ngô Thanh Đào thở ơ, tiếp tục khóc lóc nói. Nếu em bắt nạt Tưởng Chân Chân thật, sẽ không viết cho anh chị tờ giấy cầu cứu kia, em không ngu ngốc như vậy. Ngô Thanh Đào bị lời nói của Dương Sơ Mẫn làm cho có chút dao động. Nguyên nhân gây ra sự tình chính là tờ giấy kia. Bằng không lúc trước, bọn họ sẽ không bắt đầu điều tra Tưởng Chân Chân. Cảnh sát chưa bao giờ công bố ra bên ngoài về sự tồn tại của tờ giấy kia. Tờ giấy kia, nếu không phải Dương Sơ Mẫn viết, cô gái sẽ không biết. Trần Ngân yêu cầu Ngô Thanh Đào đặt giấy bút trước mặt Dương Sơ Mẫn. Hãy viết lại các chữ trên giấy bằng tay trái. Dương Sơ Mẫn cầm bút bằng tay trái, viết từng nét một. Lớp 11, Tưởng Chân Chân đã xảy ra chuyện. Ngô Thanh Đào tiếp nhận, so với tờ giấy đã ghi trong túi vật chứng một chút. Đội phó Trần, một chữ đều không kém, chữ viết cũng giống nhau. Ngô Thanh Đào một bên ghi chép, một bên hỏi. Sao lúc đó em biết Tưởng Chân Chân xảy ra chuyện? Trên mặt Dương Sơ Mẫn lộ ra lo lắng cùng bi thương. Thời gian gần đây, trên người Chân Chân luôn xuất hiện nhiều vết thương. Bạn ấy nói là bị bố nuôi đánh. Còn nói bố nuôi vừa uống say rượu liền động tay động chân với bạn ấy. Bạn ấy xin nghỉ, di động tắt máy liên hệ không được. Bố mẹ nuôi còn không cho các bạn học đi thăm bạn ấy, khẳng định chính là đã xảy ra chuyện. Trần Ngân tỏ vẻ căn bản không nghiêm túc nghe Dương Sơ Mẫn nói, quay đầu nhìn Ngô Thanh Đào. Cô có biết vấn đề ở đâu không? Ngô Thanh Đào lắc đầu. Trần Ngân rốt cuộc chịu nhìn thẳng vào Dương Sơ Mẫn. Lặp lại lời nói vừa rồi của em một lần nữa. Dương Sơ Mẫn giống như đã chịu vũ nhục, mặt đỏ bừng, môi mím chặt. Cô ta đã nhìn ra bọn họ căn bản đem cô ta trở thành đạo cụ dạy học. Đem tất cả tin tức em đã cung cấp cho cảnh sát lặp lại một lần nữa, từ hôm ở lớp học, bắt đầu nói lại lúc em và cảnh sát lần đầu tiên gặp mặt. Dương Sơ Mẫn lau nước mắt, giọng nói càng ủy khuất. Em vẫn luôn phối hợp điều tra, cung cấp cho các anh chị manh mối, vì sao anh chị còn muốn nghi ngờ em? Trần Ngân nhìn Ngô Thanh Đào, rất có kiên nhẫn hỏi. Hiện tại, biết vấn đề ở đâu chưa? Trải qua chỉ điểm của Trần Ngân, Ngô Thanh Đào chợt lóe, cô hiểu rồi. Rốt cuộc, cô cũng biết cảm giác giả dối của Dương Sơ Mẫn đến từ đâu. Từ khi nhận được tờ giấy cầu cứu, Tưởng Chân Chân bắt đầu lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Cảnh sát nhận được hết thảy manh mối đều là từ trong miệng Dương Sơ Mẫn. Cô gái có ý thức hướng dẫn cảnh sát, làm lẫn lộn tầm mắt của cảnh sát, đem tất cả điểm đáng ngờ đều hướng sang bố nuôi Tưởng Đại Lâm của Tưởng Chân Chân. Đáng sợ chính là mọi lời theo như cô gái nói đều được chứng thực là sự thật, vẫn còn phần chưa thể xác nhận. Ví dụ như Tưởng Chân Chân nói với Dương Sơ Mẫn tất cả những vết thương trên cơ thể cô bé đều là bị Tưởng Đại Lâm đánh mà ra. Tưởng Chân Chân đã chết, chết không đối chứng. Tưởng Đại Lâm là tên xấu xa, có tiền sử bạo hành gia đình, sẽ không ai tin tưởng lời ông ta nói. Ngô Thanh Đào nhìn Dương Sơ Mẫn, đáy lòng dâng lên một cỗ rét lạnh. Đây thật sự là một cô gái 17 tuổi sao? Ngô Thanh Đào nghĩ đến những vết bầm tím trên khắp thi thể Tưởng Chân Chân, bị bỏng, dưới nách dày đặc lỗ kim. Nếu tất cả đều là Dương Sơ Mẫn làm, quả thật là đáng sợ. Ngô Thanh Đào nặng nề hít vào một hơi. Đợi phó Trần, em hiểu rồi. Trần Ngân tắt máy tạo độ ẩm, đứng dậy chuẩn bị đi. Dương Sơ Mẫn vội vàng nói, em có thể quay về không? Các bạn học chuẩn bị tổ chức cho Tưởng Chân Chân một hoạt động tưởng niệm, em là người tổ chức. Trần Ngân phớt lờ Dương Sơ Mẫn, quay đầu nói với Ngô Thanh Đào. Rối loạn nhân cách kịch tính, hay còn gọi là rối loạn nhân cách tìm kiếm sự chú ý, thường thu hút sự chú ý bằng cách tự nhiệt tình, làm ra hành vi quá mức và khoa trương, tự cho mình là trung tâm, tự mình kịch tính hóa và dàn cảnh, biểu hiện bằng cách bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, biểu cảm phong phú, vui buồn đều mang theo màu sắc, dáng vẻ kiêu căng, thích người khác đồng tình và thương hại, cực đoan hóa cảm xúc, dễ kích động. Dương Sơ Mẫn khẽ nhếch miệng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên và ủy khuất, nước mắt nháy mắt đã chảy xuống. Anh đang nói cái gì vậy? Ngô Thanh Đào vừa thấy, biểu hiện của Dương Sơ Mẫn hoàn toàn như Trần Ngân nói. Trước đây, cô chỉ gặp qua thuật ngữ biểu diễn nhân cách trong sách vở. Thế nhưng hôm nay, cô đã nhìn thấy một cách sống động. Cô vội vàng cầm lấy quyển sổ lên ghi. Hôm nay đi theo đội phó Trần phá án, học được. Dương Sơ Mẫn vừa lau nước mắt vừa khóc, thầm suýt cắn chảy máu răng hàm sau. Bọn họ mỗi người đùa giỡn cô ta, sao bọn họ dám như vậy? Ngô Thanh Đào ghi nhớ kỹ, cúi đầu nhìn giày Dương Sơ Mẫn. Đúng là đôi giày thể thao màu trắng kia, bởi vì quá bất tiện không thoải mái mà không ai nguyện ý mang cả. Cố ý mang đôi giày này, cô gái thật đúng là thích tự mình kịch tính và dàn dựng. Ngô Thanh Đào nhìn Trần Ngân, anh gật đầu với cô ấy, lướt qua một ánh mắt khích lệ. Trần Ngân cầm tờ giấy cầu cứu vừa rồi Dương Sơ Mẫn viết lên. Đừng dùng cái đầu nhỏ thông minh của mình xem thường chuyên gia giám định chữ viết. Cho dù em có bắt chước giống thế nào, cũng sẽ không thành sự thật đâu. Không phải tất cả mọi người đều sẽ bị em chơi đùa. Tưởng Chân Chân trên trời có linh thiêng, cũng sẽ không đồng ý. Dương Sơ Mẫn mở to hai mắt. Tôi căn bản nghe không hiểu các người đang nói gì. Ngô Thanh Đào tiếp lời. Đội phó Trần, kế tiếp chỉ cần tìm ra người thật sự viết tờ giấy cầu cứu là được. Người kia nhất định biết chút gì đó. Trần Ngân gật đầu. Đi, đến trường trung học số 4. Ngô Thanh Đào lần này học được không ít, cảm thấy mình khác đi. Cô ấy kiêu ngạo ưỡn ngực lại nâng cằm. Đội phó Trần, trong văn phòng nhiều người như vậy, sao anh lại kêu em đi theo kiểm tra Dương Sơ Mẫn? Cô ấy thật là con của trời đúng không? Những người như cô ấy nhất định là được định sẵn để trở thành ánh sáng của thế giới cảnh sát mà bọn tội phạm đã từng nghe nói đến. Như đội phó Trần nói, đôi tay cô ấy là dùng để trừng trị cái ác và hướng đến cái thiện. Trần Ngân nhàn nhạt liếc mắt nhìn Ngô Thanh Đào một cái, nói thật một câu. Cà phê cô pha tương đối ngon. Trần Ngân đi ra khỏi phòng thẩm vấn, đột nhiên dừng bước một chút. Đi, lấy chai nước đào trên bàn kia, bỏ lại vào tủ lạnh trong văn phòng. Trong văn phòng, Tô Giao nhìn Dương Sơ Mẫn, người bị bỏ lại một mình trong phòng thẩm vấn trên màn hình giám sát. Cô không thể không thừa nhận những lời nói của Trần Ngân không phải không có lý do. Mặc kệ hung thủ là ai, ít nhất Dương Sơ Mẫn cũng không yếu đuối và vô hại như vẻ bề ngoài. Tô Giao tiếp tục nhìn màn hình theo dõi, Trần Ngân không cho người rót nước cho Dương Sơ Mẫn. Cô gái lấy từ trong cặp sách ra một chai nước khoáng, uống một ngụm. Camera của Cục Cảnh sát thành phố có độ phân giải rất cao, Tô Giao liếc mắt một cái liền nhận ra, chai nước Dương Sơ Mẫn uống kia có giá 50 tệ một chai. Vô dĩ cô không biết loại nước khoáng này, lần trước Trần Ngân cho cô một chai, cô cảm thấy uống rất ngon, muốn tích trữ vài chai đặt trong văn phòng. Sau đó tìm thử, thôi quên đi. Giá cao như vậy, người nghèo không kham được. Đôi giày trên chân Dương Sơ Mẫn sợ là cũng chưa đắt bằng chai nước cô bé tùy tiện uống. Theo dõi hình ảnh, Dương Sơ Mẫn như là đột nhiên nhận ra điều gì đó, cúi đầu nhìn thoáng qua giày của mình, lại nhìn camera trong góc tường, đem nước cất vào cặp sách. Ngón chân cô ta đã bị giày cỏ sát, mặc dù đã dán băng keo cá nhân, nhưng vừa động vẫn có chút đau. Cô ta không thích đôi giày này, cảm thấy vừa tồi tệ vừa xấu, lại còn bí hơi. Nhưng cô ta rất thích đi đôi giày này, nó sẽ mang đến cho cô ta tâm lý sung sướng, khiến cho cô ta cảm thấy mình như một vũ công đứng trên sân khấu, toàn thế giới đều hướng về cô ta, chỉ có đôi giày này mới có thể xứng với màn trình diễn của cô ta. Dương Sơ Mẫn thu dọn cặp sách đi ra phòng thẩm vấn, Tô Giao tắt màn hình theo dõi trên máy tính đi ra văn phòng. Dương Sơ Mẫn thấy Tô Giao ánh mắt sáng lên, trong sự ủy khuất lộ ra vẻ ỉ lại. Cảnh sát Tô! Tô Giao gật đầu. Để chị gọi người đưa em về, em muốn về nhà hay là quay lại trường học? Dương Sơ Mẫn tỏ ra hiểu chuyện nói. Em tự ngồi xe về là được rồi, anh chị tra án cũng rất vất vả, không cần để ý tới em. Trong lần thẩm vấn Tưởng Đại Lâm trước đó, do Tô Giao kêu người hạ điều hòa quá thấp, cô bị nhiễm lạnh, vẫn luôn hắt hơi. Tô Giao xoa mũi hắt xì một cái. Dương Sơ Mẫn mở cặp mình ra, từ bên trong lấy ra chiếc khăn choàng đưa cho Tô Giao, giọng nói ôn hòa, thể hiện ra đầy đủ sự săn sóc của mình. Chị, đây là đồ em mang theo, em hay mang mỗi khi ở ngoài trời lạnh hay ở trong phòng điều hòa. Sắc mặt Dương Sơ Mẫn lộ ra vẻ lo lắng. Chị quàng vào đi, đừng để bị cảm lạnh. Tô Giao không nhận. Chị không sao đâu, em để lại dùng đi. Dương Sơ Mẫn đem khăn choàng nhét vào tay Tô Giao, sợ cô cự tuyệt lòng tốt của mình, liền xoay người rời đi, vẫy vẫy tay. Tạm biệt chị. Đã đem xưng hô cảnh sát Tô đổi thành chị. Nếu không phải chính mắt mình thấy màn biểu diễn của Dương Sơ Mẫn trong phòng giám sát, cô sẽ cho rằng đây là một cô gái hiền lành tốt bụng, ai gặp cũng thích. Dương Sơ Mẫn rất nhanh đã biến mất ở hành lang, Tô Giao chưa kịp đem khăn choàng trả cho cô gái. Khăn choàng màu xanh lam đậm với những bông hoa vàng tinh xảo và những họa tiết sẫm màu, toàn bộ thiết kế mang phong cách nhẹ nhàng và sang trọng. Chất vải sờ lên rất mềm mại, lại rất mỏng. Đúng như Dương Sơ Mẫn nói, rất thích hợp để giữ ấm buổi tối mùa hè hoặc trong phòng điều hòa. Tô Giao trở lại văn phòng, đem khăn choàng vắt lên lưng ghế, định sẽ trả lại cho Dương Sơ Mẫn. Cô hắt xì một cái, xoa xoa mũi. Đại Vu, đưa cho tôi một gói bản lam căn. Đại Vu đang điều tra tài khoản đáng nghi trong phòng phát sóng trực tiếp của Tưởng Chân Chân, nghe vậy mở ngăn kéo ra, từ trong một đống thuốc lấy ra một gói bản lam căn đưa cho Tô Giao. Đại Vu có tất cả các loại thuốc, đều là anh ta chuẩn bị cho Tiểu Vu, xứng đáng với chức người làm anh. Tô Giao lấy ly bỏ bản lam căn vào, lại ném vào ly một viên sủi, khuấy chung với nhau, uống xong liền không bị hắt xì nữa. Tô Giao gọi điện thoại cho bên ngoài, người cô phái đi đã tìm ra, diêu viên xuất hiện vào ngày hôm qua, chắc có thể sớm tìm được hắn. Lại bận rộn một hồi, Tô Giao đứng dậy gọi. Giao Bất Phàm, chuẩn bị một chút, cùng tôi đến trường trung học số 4. Thời tiết bên ngoài rất nóng, Giang Bất Phàm mở tủ lạnh, cầm hai chai nước khoáng đã bỏ vào lúc sáng. Chai nước đào này không phải bị Ngô Thanh Đào lấy đi rồi sao? Tiểu Vu đáp, cô ấy mới trả về. Giang Bất Phàm 10 phần ngạc nhiên. Không thể nào, đồ ăn đồ uống bị cô ấy lấy đi còn có thể nguyên vẹn sao? Tiểu Vu vừa gõ máy tính vừa đáp. Tôi cũng rất ngạc nhiên, vừa nãy hỏi, nói là đội phó Trần bảo trả lại. Giang Bất Phàm càng khó hiểu. Sao đội phó Trần lại bảo trả lại? Tiểu Vu dừng gõ bàn phím. Cậu hỏi tôi á? Tô Giao đi tới lấy chai nước ra. Đội phó Trần bảo trả lại á? Tiểu Vu gật đầu. Đúng vậy. Cậu ta đột nhiên hiểu ra cái gì, tính nhiều chuyện hừng hực bốc cháy. Chị Tô, không phải chị thích có đồ vị đào sao? Cái này khẳng định là đội phó Trần dành riêng cho chị. Cầm miệng lại, làm việc đi. Đại Vu lấy tập giấy đập vào đầu Tiểu Vu để khiến cậu ấy nói chuyện chú ý một chút, đừng chỉ cả ngày không phải ngồi lê đôi mách thì cũng tung tin. Tô Giao nghiêm túc cân nhắc. Dành riêng cho tôi á? Tiểu Vu nhìn Đại Vu, sợ lại bị anh mình đánh cho nát bét, không dám lên tiếng, trộm gật đầu với Tô Giao, dùng khẩu hình nói. Nhất định rất ngọt. Tô Giao cho chai nước đào vào trong túi đựng vật chứng trong suốt. Đưa đến tổ giám định kiểm tra một chút. Tiểu Vu đoán không ra hướng đi này. Hả? Lỡ như bên trong có độc thì sao? Tên kia mà có lòng tốt như vậy để lại đồ cho cô, khẳng định là đã hạ độc ở bên trong. Giữa trưa 11 giờ rưỡi, Trần Ngân xuống xe, Ngô Thanh Đào theo sau, khó hiểu nói. Đội phó Trần, chúng ta không phải đến trường trung học số 4 để điều tra sao? Nơi này là khu buôn bán sầm uất, cách trường trung học số 4 hai trạm dừng chân, vẫn chưa tới trường. Đi ăn cơm trước đã, tôi không thể đói bụng được. Là một dũng sĩ diệt mồi, Ngô Thanh Đào cảm động đến rơi nước mắt. Đội phó Trần, anh đúng là người thân của em cũng không thể bị đói được. Nếu là chị gái Tô dẫn đội kia, khẳng định là làm việc trước mới được ăn cơm, chờ khi làm việc xong đã đến bữa tiếp theo, thường xuyên gộp hai bữa ăn chung một bữa. Hoặc chính là tùy tiện ăn vài miếng ở quán ven đường, 5 phút đã ăn xong. Ngô Thanh Đào lấy di động ra tra. Phía trước 100m là quán mì Trung Khánh, 200m là nhà hàng rau củ hấp, 500m nữa là nhà hàng làm cơm chiên và mì xào. Đội phó Trần, anh muốn ăn gì? Cái gì em cũng đều ăn được. Trần Ngân nhìn cô một cái, không nói chuyện. Ngô Thanh Đào nhìn Trần Ngân quanh co một lượt, vội vàng theo sau. Đội phó Trần, anh không phải từ thành phố An Nam điều đến đây sao? Sao đối với thành phố Vân Giang chúng em nhìn rất quen thuộc vậy? Khi còn nhỏ từng sống ở đây. Anh dựa theo ký ức tìm được nhà hàng mình muốn đến, vào thang máy. Tầng 68. Trên nút thang máy có vi khuẩn, anh không muốn chạm vào, bảo Ngô Thanh Đào ấn. Ngô Thanh Đào đưa tay vào nút thang máy, không dám ấn xuống. Đội phó Trần, có phải anh nói sai rồi không? Tầng 68 là khu vực khoa viên vừa ăn vừa ngắm cảnh, có thể quan sát toàn bộ thành phố Vân Giang, đặc biệt nổi tiếng về giá cả. Một bữa cơm có thể bay luôn non nửa năm tiền lương của cô ấy. Cứ ấn đi. Lão đại đã lên tiếng, Ngô Thanh Đào đành phải ấn. Thời điểm ấn, tay đều run rẩy cả lên. Ngô Thanh Đào cảm thấy cần thiết nhắc nhở một chút. Đội phó Trần, ở thị cục chúng ta, tiền ăn và làm việc bên ngoài mỗi bữa là 30 tệ. Nếu vượt quá sẽ không chi trả. Không cần chi trả. Vậy ư? Ngô Thanh Đào run bần bật hỏi. Trần Ngân liếc mắt nhìn cô một cái. Cùng tôi đi ăn cơm, sao có thể để cô bỏ tiền? Ngô Thanh Đào bị vẻ đẹp trai hút hồn, nhưng cô là đứa trẻ thành thật, cảm thấy không có gì là không thích hợp, nhỏ giọng nói. Tiền ăn ở chỗ này rất cao. Vào nhà hàng, có nhân viên phục vụ bước đến đón tiếp. Ngô Thanh Đào thu mình sau lưng Trần Ngân không dám động. Sợ chỉ thở một cái, liền đem không khí trong nhà hàng làm cho ô nhiễm. Đến lúc đó, nhà hàng bắt cô bồi thường. Trần Ngân lập tức đi đến một vị trí gần bồn hoa ngồi xuống, ý bảo phục vụ đem thực đơn đưa cho Ngô Thanh Đào. Ngô Thanh Đào trộm xoa tay trên quần áo mình, tiếp nhận thực đơn. Thật ngại quá, cô không cần đứng ở đây đâu, chúng tôi chọn xong sẽ gọi cô. Người nhân viên phục vụ đi rồi, Ngô Thanh Đào dùng thực đơn che mặt lại, nhỏ giọng nói với Trần Ngân. Đội phó Trần, chúng ta đi thôi, vừa rồi ở dưới lầu có quán mì kia nhìn không tồi, mì cá đù vàng bên trong siêu ngon. Trần Ngân từ trong tay Ngô Thanh Đào cầm lấy thực đơn xem qua vài lần, người nhân viên phục vụ được đào tạo tốt, liền tiến lên phía trước. Ngô Thanh Đào nghe Trần Ngân gọi một chuỗi tên các món ăn. Đầu óc cô choáng váng, thậm chí còn không tính được hóa đơn. Cô chỉ biết tiền lương non nửa năm của mình đã không còn nữa. Một đĩa mì cá đủ vàng cho cô gái này. Ngô Thanh Đào có chút giật mình há to miệng. Còn có thể gọi món không có trong thực đơn ở nhà hàng này hay sao? Phục vụ mỉm cười nói. Đúng vậy thưa cô còn yêu cầu thêm gì khác không ạ? Ngô Thanh Đào vội vàng xua tay. Không còn. Ngô Thanh Đào thấy Trần Ngân nhìn chằm chằm bụi hoa bên cạnh, không dám lên tiếng quấy rầy anh, lén lút lấy di động, chụp hàng chục bức ảnh về nhà hàng, thậm chí ngay cả khăn trải bàn trên bàn ăn. Quá xa hoa, chưa từng thấy. Chờ đồ ăn được dọn lên, Ngô Thanh Đào cầm di động chụp. Lát nữa, em sẽ cho mọi người trong đội xem. Chụp được chưa? Được rồi. Trần Ngân cầm đũa, Ngô Thanh Đào cũng theo sau cầm lấy đũa, chờ anh động đũa cô mới dám động. Mới ăn không được bao nhiêu, Trần Ngân liền buông đũa. Anh ăn no rồi ạ? Lúc này, cô ấy mới vừa lót dạ thôi. Cô cứ từ từ ăn. Anh nói xong, liền không hề chạm vào đũa, cũng không nói chuyện, không biết anh suy nghĩ gì. Hiện tại là giờ cơm trưa. Đám học sinh đều đã đi ăn cơm, không vội đến trường. Ngô Thanh Đào ăn một bữa cơm thịnh soạn. Rất nhanh, thức ăn trên bàn đã cạn đến đáy. Sức ăn không nhỏ đấy. Ngô Thanh Đào xoa xoa miệng. Vẫn không bằng chị Tô được. Trần Ngân nhướng mày. Từ khi vào nhà hàng, Ngô Thanh Đào liền phát hiện Trần Ngân có chút thất thần, giống như đang suy nghĩ về chuyện rất lâu trước kia. Vẻ mặt anh rất nhẹ nhàng, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì. Chỉ có lúc này, trên mặt anh mới có một chút thần sắc sinh động. Vẻ mặt Ngô Thanh Đào như đã nhìn thấu thiên cơ. Chị Tô và đội phó Trần quả nhiên có gì đó. Có thể ăn được như vậy. Trần Ngân lười biếng nói tiếp chủ đề vừa rồi. Vậy cô ấy quả thật là tiểu trư. Được rồi, là cô ấy nghĩ nhiều. Lời này nếu như bị chị Tô nghe thấy được, vậy thì hai người bạn họ thật sự xảy ra chuyện rồi. Đội phó Trần sẽ bị đánh cho mà xem. Ngô Thanh Đào đem toàn bộ ảnh vừa rồi chụp gửi vào nhóm WeChat có tên là Có Phúc Cùng Hưởng, Có Họa Cùng Chia, group chat của đội ba bọn họ. Dũng sĩ diệt mồi Đào Đào, nhà hàng hoa viên tầng 68. Giang Phàm Phàm không tầm thường. Đào, em làm sao vậy? Có phải em bị bệnh nani không? Muốn trước khi đi dùng toàn bộ tiền tích góp ăn một bữa no nê, tài sản cũng không thèm để lại cho anh và đứa con một phần à? Dũng sĩ diệt mồi Đào Đào, cút đi. Gặp sư phụ Chi Tiểu Phu. Dũng sĩ diệt mồi Đào Đào. Tôi đi ăn cơm với đội phó Trần, trải nghiệm một phen đãi ngộ của nữ chính trong phim thần tượng. Sớm biết vậy tối qua đã gội đầu rồi. Hoa Khôi cảnh sát đẹp nhất Vân Giang. Đào. Dũng sĩ diệt mồi Đào Đào. Chồng ơi. Hoa Khôi cảnh sát đẹp nhất Vân Giang. Đừng gọi tôi là chồng, em đã bị tiểu yêu tinh khác bắt cóc rồi. Hoa khôi cảnh sát đẹp nhất Vân Giang là Tô Giao, lướt ảnh món ăn của nhà hàng Sa Hoa mà Ngô Thanh Đào chụp, lại nhìn bàn tay đang cầm hộp cơm khoai tây ớt xanh khô cằn. Chị Tô, đột nhiên em không muốn ăn nữa. Giang Bất Phàm vừa ăn miếng ớt xanh, vừa nói ra lời trong lòng Tô Giao. Bọn họ sao có thể đối xử tàn nhẫn với chúng ta như vậy? Tô Giao mang theo Giang Bất Phàm tới trường trung học số 4, vừa vặn đến sở ăn. Con phố ăn vặt ngay cổng trường trung học số 4 rộn ràng nhộn nhịp. Mỗi cửa hàng đều chật ních. Bọn họ chỉ có thể đóng gói đồ ăn, ngồi xổm ven đường mà ăn. Tô Giao ngồi xổm nên chân đã tê dần, tùy tiện và mấy miếng cơm vào miệng. Cho đã. Tô Giao mở nhóm trò chuyện, muốn tác Trần Ngân vào trong nhóm. Vị giai cấp tư sản ác liệt này, nhưng cô tìm nửa ngày cũng không tìm được người. Mới nhớ tới, Trần Ngân không ở trong nhóm. Trước nay, cô cũng không thêm WeChat của anh. Trần Ngân gọi người đóng gói một phần canh nấm tuyết lê đường phèn, bỏ vào trong túi chườm đá. Tới trường trung học số 4, Trần Ngân nói với Ngô Thanh Đào. Đem canh nấm tuyết này cho chị Tô cô đi. Nói là nhuận cổ họng. Ngô Thanh Đào không nghĩ nhiều. Vâng, anh chờ em một chút, hình như họ đang ở cổng trường. Ngô Thanh Đào rất nhanh tìm được Tô Giao, đem canh nấm tuyết đưa qua. Chị Tô, đội phó Trần bảo đưa cho chị. Tô Giao vừa nóng vừa khát, tiếp nhận uống mấy ngụm là hết. Tên kia còn có lương tâm. Cô quyết định tạm thời không chèn ép anh nữa. Nói là nhuận cổ họng ạ. Tôi dựa vào, đúng là cái đồ tiện nhân. Ngô Thanh Đào không rõ nguyên do. Sao vậy chị Tô? Tô Giao đương nhiên không thể nói với cô ấy vụ cá cược giữa cô và Trần Ngân, yêu cầu cô gọi anh là anh. Nếu không, cô chẳng phải là quá mất mặt sao? Về sau, sao cô còn có thể ở trước mặt anh mà thị uy được? Thông qua cuộc điều tra sáng nay, trong lòng Tô Giao đã biết rõ. Tưởng Đại Lâm đã thừa nhận hành vi bạo lực gia đình của mình đối với Triệu Vân, thừa nhận mình có quấy rối Tưởng Chân Chân, cũng thừa nhận mình cưỡng ép trẻ vị thành niên không thành, nhưng trước sau không thừa nhận mình đã ra tay đánh Tưởng Chân Chân. Trọng tội ông ta đều đã thừa nhận hết, không cần thiết mãi không chịu thừa nhận thêm một tội danh tương đối nhẹ. Những vết thương trên người Tưởng Chân Chân không phải là giả, vết thương mới rồi vết thương cũ, chỉ có những người luôn ở bên cạnh cô bé mới có thể có cơ hội xuống tay. Trong khuôn viên trường trung học số 4 có điểm đáng ngờ, phương hướng của Trần Ngân là đúng, cô rất có khả năng sẽ thua. Hai người điều tra thế nào rồi? Trên người Sơ Mẫn có điểm đáng nghi. Ngô Thanh Đào nhìn chằm chằm Tô Giao. Chị Tô, sau khi uống xong món canh nấm tuyết kia, giọng chị thật dễ nghe. Thật đó, đặc biệt ngọt ngào, lỗ tai em đều đã tê dần lên rồi đây này. Tô Giao chết lặng nhìn chằm chằm Ngô Thanh Đào. Ở cùng Lương Manh một thời gian dài, em cũng biến thành Lương Manh rồi phải không? Dạ. Em tránh ra đi, đồ ngốc. Khoan đã. Tô Giao gọi Ngô Thanh Đào lại. Giúp chị chuyển lời tới đội phó Trần, nói cho anh ta chị đã mua một con dao, chọn con dao mổ heo bén nhất trong tiệm. Tô Giao nắm tay lại như cầm một con dao chém vào hư không, vẻ mặt tàn nhẫn. Dao qua chỗ nào, không có một quả trứng nào là hoàn chỉnh. Cô thua người không thua trận, mặc kệ kết quả thế nào, đầu tiên về khí thế, cô phải lấn át anh trước. Ngô Thanh Đào nghe không hiểu, thấy Tô Giao mặt đầy sát khí, không dám hỏi nhiều, tung ta tung tăng, chạy đi chuyển lời. Tô Giao gọi Giang Bất Phàm. Tên của giáo viên chủ nhiệm lớp Tưởng Chân Chân, chú gì nhỉ? Chú Lâm Quân, có cần gọi điện cho ông ta không? Tô Giao nhìn cửa trường trung học số 4, học sinh ăn trưa xong theo từng nhóm đi vào trường học. Không cần, đi thẳng đến đó đi. Trên đường đi đến tòa nhà văn phòng 52, Giang Bất Phàm nói. Giáo viên Chu kia thoạt nhìn không tồi, rất phối hợp với cảnh sát điều tra, nhìn khiêm tốn lịch sự. Tô Giao liếc mắt nhìn Giang Bất Phàm. Hôm nay khi Chu Lâm Quân ở trong cục, Khương cục có đặc biệt nhìn thoáng qua, xem xong cái gì cũng không nói liền đi mất. Giang Bất Phàm nhớ tới, đúng là có một chuyện như vậy. Làm sao vậy? Mắt nhìn người của Khương cục thế nào? Phải gọi là độc, một giây thôi làm cho người ta biết cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Khương cục không thích Chu Lâm Quân. Bằng không, không có khả năng xem xong một câu cũng không nói liền đi mất. Sao lại đến lôi kéo cô, cùng cô thương lượng rằng sau khi vụ án kết thúc sẽ sắp xếp một cuộc hẹn gì đó cho cô. Khi nói chuyện, họ đã tới văn phòng của Chu Lâm Quân. Chu Lâm Quân thấy bọn họ dáng vẻ có chút ngoài ý muốn. Cảnh sát Tô. Bên này còn có chút vấn đề yêu cầu thầy phối hợp điều tra một chút. Chu Lâm Quân đưa Tô Giao và Giang Bất Phàm tới một phòng họp nhỏ bên cạnh, pha hai chén trà long tình. Có việc gọi điện cho tôi qua là được. Hai vị sao lại vất vả đội trời nắng nóng chạy tới một chuyến vậy? Hai vị cảnh sát dùng bữa trưa, tôi biết một nhà hàng hương vị không tồi. Chúng tôi ăn rồi. chúng ta bắt đầu thôi. Tưởng Chân Chân ở trong trường có cùng học sinh nào phát sinh mâu thuẫn không? Chu Lâm Quân ngồi bên cạnh suy nghĩ. Không có, lần trước tôi có nói tính cách của em ấy rất tốt, hầu như không có bất hòa với bạn nào cả. Tô Giao nhìn chằm chằm vào mắt Chu Lâm Quân. Hầu như sao? Chu Lâm Quân như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Có một lần đại khái là 2 tháng trước, em ấy tới tìm tôi, nói Dương Sơ Mẫn và Hà Tiểu Hà bắt nạt em ấy. Nghe vậy, Tô Giao không khỏi nhớ tới Trần Ngân có nói quan hệ giữa Dương Sơ Mẫn và Tưởng Chân Chân không tốt, giống như Dương Sơ Mẫn nói. Vậy thầy xử lý như thế nào? Chu Lâm Quân mỉm cười không bận tâm. Kỳ thật nào có ai bắt nạt em ấy, chỉ là học sinh đùa giỡn với nhau, không cẩn thận va phải nhau thôi, không có chuyện gì cả. Thần sắc Tô Giao lạnh lãnh. Đùa giỡn sao? Giang Bất Phàm rốt cuộc hiểu vì sao Khương Cục không thích Chu Lâm Quân. Người này đối nhân xử thế quá khéo léo đưa đẩy, mọi chuyện chỉ muốn ổn định, chỉ nghĩ cho mình. Dù sao chỉ cần học sinh không gây ra chuyện lớn gì thì cũng sẽ không quản. Chu Lâm Quân nhìn sắc mặt Tô Giao, rót đầy chén trà cho cô. Vốn dĩ chính là đùa giỡn, bằng không sẽ không qua mấy ngày Tưởng Chân Chân liền trở thành bạn thân của Dương Sơ Mẫn, còn chủ động đề nghị được ngồi cùng bàn với nhau, đi học hay tan học, thậm chí đi toilet đều đi cùng nhau. Tay Chu Lâm Quân bưng chén trà hơi run, thiếu chút nữa làm đổ nước ra ngoài. Biểu hiện của ông ta rất thoải mái, nhưng trong lòng vẫn khẩn trương. Hiện tại là mạng người, cảnh sát lại phát hiện những khiếm khuyết của ông ta trong quá trình làm chủ nhiệm, không chừng muốn ông ta chịu trách nhiệm. Giọng điệu Tô Giao nghiêm túc. Hãy nói rõ ràng là ai đề nghị phải ngồi cùng bàn. Chu Lâm Quân không thể không đáp. Dương Sơ Mẫn. Tiểu Giang, đem ảnh chụp lấy ra cho thầy Chu nhìn xem. Giang Bất Phàm trả lời, đem vài bức ảnh chụp cận cảnh Tưởng Chân Chân nằm trên bàn giải phẫu pháp y cho Chu Lâm Quân xem. Cô gái người đầy sẹo, những vị trí không được quần áo che phủ, không có phần da nào lành lặn. Những lỗ kim đâm dưới nách bị ngâm nước lộ ra ngoài cho thấy sự ghê người, tàn nhẫn và đáng sợ. Tưởng Chân Chân đã chết, chỉ có 5 chữ, người nghe không nhất định có cảm giác gì. Phải tận mắt nhìn như ông ta mới có thể hiểu hết đằng sau 5 chữ này nghiêm trọng như thế nào. Chóp mũi Chu Lâm Quân rịn mồ hôi lạnh, khẩn trương xoa xoa tay. Tô Giao đem phản ứng của Chu Lâm Quân thu hết vào đáy mắt. Đem tất cả chuyện mà thầy biết nói ra đi, không cần xây dựng cảnh hòa bình giả tạo. Điều này không làm giảm bớt bất kỳ trách nhiệm gì cho thầy đâu. Cảnh sát sớm hay muộn cũng sẽ điều tra ra tất cả chân tướng thôi. Hai tay Chu Lâm Quân ôm đầu, vẻ ngụy trang dễ dàng trên mặt tự nhiên không còn nữa. Chu Lâm Quân biết không thể gạt được, đem tất cả mọi chuyện khai ra. Lúc ban đầu ông ta thực sự cho rằng Dương Sơ Mẫn và Hạ Tiểu Hà chỉ đùa giỡn với việc bắt nạt Tưởng Chân Chân. Sau này Dương Sơ Mẫn đề nghị muốn ngồi cùng bàn với Tưởng Chân Chân. Tưởng Chân Chân không đồng ý. Bố của Dương Sơ Mẫn, một người có chút quyền thế, tự mình gọi điện cho Chu Lâm Quân, nói con gái mình rất thích Tưởng Chân Chân, nhất định phải ngồi cùng bàn với Tưởng Chân Chân. Nếu được, sẽ cho ông ta rất nhiều lợi ích. Hai người ngồi cùng bàn một thời gian, Tưởng Chân Chân có tìm Chu Lâm Quân vài lần, nói Dương Sơ Mẫn bắt nạt cô bé. Ngồi cùng bàn với cô bé là để giám sát và khống chế. Các cô gái đó còn chặn cô bé trong nhà vệ sinh, dùng kim đâm cô bé. Tô Giao nhìn xuống xúc động muốn đánh người. Đã như vậy rồi, thầy còn cảm thấy chỉ là đùa giỡn, vẫn mặc kệ sao? Chu Lâm Quân né tránh tầm mắt của Tô Giao. Sau này Tưởng Chân Chân không còn đi tìm tôi. Tôi cho rằng các em ấy đã làm hòa, cho rằng không có việc gì nữa. Chu Lâm Quân ôm một tia may mắn cuối cùng. Tưởng Chân Chân chắc là ngoài ý muốn mà rơi xuống nước phải không? Trước mắt vẫn chưa biết, nhưng tội bắt nạt trong trường học không thoát được. Chu Lâm Quân vội vàng hỏi. Vậy công việc của tôi? 8 phần là giữ không nổi. À, không phải là 8 phần, là 10 phần mới đúng. Giang Bất Phàm nghĩ thầm, loại người này quả nhiên ích kỷ, thời điểm cuối cùng vẫn nghĩ tới công việc của mình. Người tên Hạ Tiểu Hà, gọi em ấy tới đi. Em ấy xin nghỉ bệnh không tới. Giống lúc trước gọi cho Tưởng Chân Chân, Tô Giao yêu cầu Chu Lâm Quân gọi điện thoại cho Hạ Tiểu Hà. Di động Hạ Tiểu Hà không tắt máy, tiếp điện thoại cũng là cô bé, chỉ là tinh thần không được tốt lắm, nói chuyện lộn xộn, nhìn qua thực sự giống bộ dáng đang sinh bệnh. Tô Giao mang theo Giang Bất Phàm đi ra ngoài, mơ hồ còn có thể nghe thấy Chu Lâm Quân nhỏ giọng nhắc mãi một câu. Ngoài ý muốn rơi xuống nước, ngoài ý muốn thôi, khẳng định là ngoài ý muốn, không thể là giết người, không thể được. Giang Bất Phàm hỏi. Chị Tô, giờ chúng ta đi tìm mấy bạn học của Tưởng Chân Chân điều tra trước, hay là đi tìm Hạ Tiểu Hà? Gọi cho Ngô Thanh Đào, hỏi bọn họ ở đâu? Giang Bất Phàm gọi điện qua, sau đó cúp máy nói. Bọn họ ở lớp 11. Kết quả giám định bút tích của tờ giấy cầu cứu kia có rồi à? Là Dương Sơ Mận viết sao? Có rồi à? Không phải. Đem chuyện chúng ta tra được bên này nói với bọn họ, sẽ có giúp ích đối với bọn họ. Vụ cá cược giữa cô và Trần Ngân là bí mật. Cô không muốn thua, cũng có nhiều ý kiến đối với anh. Nhưng tra án càng quan trọng hơn, bọn họ cần phải hợp tác. Tình cảm cá nhân không thể ảnh hưởng đến công việc. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất. Từ tòa nhà văn phòng đi ra, Giang Bất Phàm nói: Dương Sơ Mẫn vì sao lại muốn bắt nạt Tưởng Chân Chân, còn đánh cô bé thành như vậy? Bọn họ thông qua điều tra, Tưởng Chân Chân là một cô gái rất tốt, phương diện nào cũng đều tốt, diện mạo, thành tích, bao gồm cả tính cách. Cô gái đó, cho dù ở trong bóng tối, cũng sẽ nỗ lực chạy về phía ánh sáng. Giang Bất Phàm cúi đầu, nhìn tư liệu về Dương Sơ Mẫn lúc trước, tiểu phu tra được. Em có một giả thiết táo bạo. Liệu có thể người mua Tưởng Chân Chân từ Tưởng Đại Lâm thông qua tên môi giới Diêu Viên kia là bố của Dương Sơ Mẫn không? Hoặc một người Dương Sơ Mẫn thích, Dương Sơ Mẫn cảm thấy Tưởng Chân Chân phá hủy gia đình hay tình cảm mình, hận chết Tưởng Chân Chân, bắt đầu dẫn người bắt nạt cô bé. Lúc này, di động Tô Giao vang lên. Đội trưởng Tô, tìm được Diêu Viên rồi. Tô Giao cùng Giang Bất Phàm nhanh chóng đuổi tới, xe còn chưa kịp tìm chỗ đậu thì một bóng người chạy ra trước mặt họ, chính là Diêu Viên. Diêu Viên vừa gầy vừa nhỏ con, khi chạy vào đám đông, hắn ta như chuột chạy vào cánh đồng ngô. Hắn đối với nơi này đặc biệt quen thuộc, chui vào chui ra, đem những người đuổi bắt mình bỏ lại phía xa. Tô Giao kéo cửa xe ra, cất bước đuổi theo, lạnh lùng nói: "Đứng lại, cảnh sát đây." Diêu Viên vừa nghe đến giọng nói này, không khỏi nhớ tới nỗi sợ hãi hơn 3 năm trước bị người phụ nữ này tóm gọn. Lúc ấy đang quét ổ mại dâm, hắn từ mái nhà nhảy xuống chạy đi, bị cô thấy được. Cô đuổi theo, đá hắn nhào trên mặt đất. Một chân hắn lúc ấy đã bị cô đá gãy, đến bây giờ xương cốt vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Diêu Viên liều mạng chạy về phía trước, đầu cũng không dám quay lại, sợ chậm một bước lại bị đá gãy một chân. Tô Giao lách mình lật qua lan can, bò lên một tòa nhà thấp bỏ hoang, dẫm lên mái hiên rồi nhảy xuống. Soạt một tiếng, Tô Giao bắt lấy cánh tay Diêu Viên, đem hắn quật trên nền đất. Diêu Viên lăn đi vài mét, cảm giác xương sườn mình đều bị gãy, lục phủ ngũ tạng đều đau, a một tiếng gào lên giống như giết heo. Tô Giao từ bên hông móc ra còng tay, răng rắc đem Diêu Viên còng lại, nắm cổ áo hắn từ trên mặt đất xách lên. Chạy nữa đi. Diêu Viên là một tên xã hội đen, mở miệng ra chửi những lời thô tục, ở trước mặt cảnh sát cũng không thay đổi được bản tính, khóc la lên. Cảnh sát Tô, người đàn ông của cô ở trên giường chèn ép cô sao? Cô mẹ nó cũng quá mạnh mẽ rồi. Tô Giao đem tên môi giới Diêu Viên đưa về cục, rất nhanh từ trong miệng hắn biết được tên mua đêm đầu tiên của Tưởng Chân Chân, nhanh chóng triển khai hành động đem người bắt về. Trần Ngân đang ở khu dạy học của lớp 2, nghe thấy chuông di động reo, nhìn thoáng qua rồi bắt máy. Ông nghe, truyền đến giọng phụ nữ dồn dập. Hai người vẫn ở trường trung học số 4 à? Vật lộn một chút, Tô Giao lúc này mới ngồi xuống, thở không ra hơi. Đừng về vội, đi tìm người đã. Tiếng thở dốc ấm áp theo luồng điện chui vào lỗ tai, Trần Ngân nhíu mày, đem điện thoại từ bên tai lấy ra. Chiếc di động này là anh mới mua, không nghĩ tới chất lượng kém như vậy, thế mà lại bị rò điện. Lỗ tai anh bị điện làm cho tê dần, không dám đem điện thoại đặt lên lỗ tai, ấn loa đặt nơi xa một chút, một bên dùng ngón cái vuốt vuốt vành tai. Cần tìm ai? Không biết hung thủ thật sự là ai, chúng ta cùng đón nghe trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thêm Yêu Cầu nhé. Nhớ đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận, like video và subscribe kênh ủng hộ cho Vị Hy. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn rất nhiều. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái và vui vẻ.